Rồi cô khép cửa đi ra. Bên ngoài đã thấy bà Linh đang đứng ở hành lang từ lúc nào. Nhìn cô, bà khẽ mỉm cười. Hôm nay vất vả cho con rồi, Lan ở đây ăn cơm với bác nhé. Con Uyên Thảo nó đang kiện, bởi vì thấy cô Mai Lan không chơi với nó kìa. Bác phải nói là cô bác sĩ đang thăm bệnh cho ba nó mới chịu đấy. Dạ, lát nữa con chuyển nốt chai dịch thứ hai cho anh Hải, rồi xuống chơi với bé ạ. Cảm ơn con nhiều lắm, con đúng là chu đáo. Nói rồi bà bước xuống dưới. Mai Lan cũng gõ cửa khi thấy tiếng Hải Anh đáp lại, cô mới bước vào. Thay chai nước cho anh xong, cô rậm bước đứng lên nói: anh nằm tạm ở trên này nhé, tôi xuống chơi với Uyên Thảo một chút, anh bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Mai Lan đi ra, Mai Hải Anh thấy bần thần hết cả người, cứ muốn gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nhưng nó cứ ẩn hiện trước mắt. Một cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp dạng người, trong bộ blue trắng. Không hiểu sao anh nhìn thấy cô trong trang phục blue hơn là đồ bình thường, mặc dù cô mặc bộ nào cũng đẹp. Thấy Mai Lan nói xuống chơi với Uyên Thảo, tự nhiên Hải Anh muốn chọc tức cô gái này để giải sầu. Tôi đang là bệnh nhân của cô mà cô bỏ đi, ngộ nhỡ tôi bị làm sao thì biết kêu ai. Mai Lan mỉm cười vì cái độ lầy của anh chàng, nghĩ thế nào cô lại nói: con bé đang mong tôi, bây giờ tôi đọc số của mình cho anh, có gì anh gọi tôi sẽ chạy lên liền, yên tâm. Hải Anh biết là không thể giữ cô lại, liền cầm điện thoại lưu số máy của Mai Lan, chỉ đợi có vậy cô đi xuống ngay. Con bắt đền cô Mai Lan, sao bây giờ cô mới xuống vậy? Bà hư quá, toàn giữ cô ở trên đó thôi. Bà con đang bị bệnh, đừng có giận ba nha con gái. Con bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, miệng lại nhoẻn cười, rồi nó bày ra một loạt búp bê bắt cô phải chơi trò đóng kịch. Cô nhóc này rất có năng khiếu văn nghệ, chỉ cần nghe người lớn kể một câu chuyện cổ tích nào đó là cô bé có thể nhớ ngay được. Uyên Thảo nhìn cô Mai Lan rồi nói: con thích cô là cô bé lọ lem, vậy cô cứ làm hoàng tử nhé. Nhưng mà nếu làm hoàng tử thì cô phải đóng giả làm con trai cơ, phải vấn tóc lên thế này nè, cô còn phải làm dâu giống hoàng tử nữa. Được rồi, để cô vấn tóc lên nào, thế này được chưa công chúa? Chưa, cô phải làm dâu nữa cơ, cô lấy cái này quệt vào nè. Mọi lần bà nội cũng làm y như vậy, để con quệt cho cô nhé, dâu phải vảnh lên cơ. Thế là chẳng đợi cô đồng ý, nó cầm ngay cái chỉ kẻ lông mày của bà nội, rồi vẽ dâu cho Mai Lan. Nhìn điệu bộ này của cô, chắc là buồn cười lắm ý. Nhưng vì chiều con bé, nên Mai Lan vui vẻ đồng ý. Hai cô cháu đang chơi rất vui, thi thoảng bà Linh cũng chạy vào thấy như vậy, thì mỉm cười hạnh phúc. Chợt có tiếng điện thoại của Mai Lan đổ chuông, là một số máy lạ. Cầm lên nghe, cô hơi ngạc nhiên khi thấy đó là một giọng đàn ông lạ. Chào bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền cô, nhờ cô lên coi thử hình như tay tôi đang sưng phồng rồi đây này. Ui da, đau quá. Nói xong người kia cúp máy luôn. Theo phản xạ, Mai Lan chạy lên lầu và chỉ kịp nói với Uyên Thảo: cô lên xem ba con thế nào rồi lát cô xuống nhé. Lên tới nơi, cô chạy thẳng đến chỗ của anh và cúi xuống nhìn vào cổ tay. Nhưng tuyệt nhiên chả thấy chỗ nào sưng cả. Chai dịch truyền bên trên vẫn nhỏ đều đều xuống bên dưới. Biết là gặp phải tên dở trò gian, cô quắc mắt lên nói: anh định lừa tôi phải không? Cẩn thận thẻo già mà thành thật đó nha. Hải Anh phá lên một tràng cười vui vẻ rồi mới nói: không ngờ là cô còn có biệt tài đóng kịch và hóa trang, giỏi lắm. Lại cười. Bấy giờ Mai Lan mới nhớ ra là mình đang chơi trò hoàng tử với Uyên Thảo. Sờ vào khuôn mặt đầy nhọ nhem của mình, hai tay đưa lên mặt, miệng cô ham dọa: anh dám ghẹo tôi à? Đã bị đặt lừa người ta lên đây rồi mà còn dám chọc ghẹo người ta nữa, giỏi thật, hãy đợi đấy. Cô đừng có mà bỏ đi đấy, mà tôi thấy cô cũng kỳ thật, nhìn người thì chững chạc thế này mà tâm hồn cứ như một cô nhóc ấy. Thảo nào cô hợp với con bé nhà tôi cũng đúng thôi. Anh mà còn nói nữa tôi về luôn đấy, tôi mà bỏ về là cái tay của anh sưng phù chắc luôn. Rồi cô rậm bước tính ra ngoài thì Hải Anh nói: cô chưa xem bệnh cho tôi mà, với lại cô làm cách nào đi, tôi nằm hoài mấy tiếng đồng hồ thế này chắc là liệt luôn quá. Nhìn ánh mắt gian tà của Hải Anh, Mai Lan huýt dài một cái rồi nhấm nhẳng: ý anh là... thôi được rồi, tôi đi ra cho anh thoải mái giải quyết nỗi buồn nha. Cứ nói thẳng luôn đi, vòng vo tam quốc làm gì. Không, ý tôi không phải thế, mà là từ bây giờ đến khi chuyển xong, cô phải ngồi đây với tôi, không được đi đâu hết. Ngày hôm nay và mấy ngày tới đây, cô là bác sĩ riêng của tôi. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô, nhớ nhá. Anh đúng là đáng ghét mà. Tôi cảm thấy cũng lạ nha, cô rất hay cáu gắt, trái ngược với hình ảnh dịu dàng khi cô chơi với Uyên Thảo. Đừng nhăn mặt như thế, trông xấu lắm đấy. Cô phải tươi lên thì mới xinh đẹp. Tôi chúa ghét phụ nữ nhăn nhó. Thôi nào, lại đây chở mình cho tôi tí. Anh đúng là điên mà. Thật tội nghiệp cho người phụ nữ nào sẽ là nạn nhân của anh tiếp theo. Câu nói của Mai Lan chỉ mang hàm ý trêu chọc, nhưng khi thốt ra cô mới biết là mình đã lỡ lời. Chỉ sợ Hải Anh sẽ tức giận mà mắng cho cô một trận. Nhưng không, giọng anh đáp giáo hoảnh. Yên tâm, chả có cô nào phải chịu sức ép lấy đâu, bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa. Đang độc thân sướng thế này, tự nhiên lại buộc dây vào cổ mình làm chi cho mệt. Tôi căm ghét đàn bà và phụ nữ đẹp, ở họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và nổi loạn. Mà thôi cô đi đi. Tự dưng anh ta bỗng nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt, khiến cho Mai Lan xoay không kịp. Cô đi đến bên anh, nâng người Hải Anh lên cho anh đổi tư thế. Sự đụng chạm thân mật này khiến cô giật thót cả mình. Một sự im lặng bao trùm, không gian như ngừng trôi, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Mai Lan mở lời đánh tan sự tĩnh lặng. Tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn. Kỳ thực là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhanh đừng làm như vậy với tôi được không? Chẳng biết làm sao, tự dưng những giọt nước mắt của cô lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù nó đang bị hai hàng xia mép làm cho có vẻ hài hước, nhưng không thể phủ nhận là Mai Lan rất đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng không tì vết. Hải Anh thấy cô khóc thì hoảng hốt, mọi tức giận trong anh tiêu tan. Bước ra anh đưa cánh tay lên chấm nước mắt cho cô. Giọng anh trùng xuống và nói một câu rất nhẹ. Ngoan nào, búp bê xinh đẹp. Đến đi cả Uyên Thảo nó mà thấy lại tưởng là tôi ăn hiếp cô đấy. Cười lên đi, tôi muốn thấy cô cười. Cuối cùng hôm đó Mai Lan đành phải ở lại ăn cơm ở nhà bà Linh. Khỏi phải nói hai bà cháu vui đến thế nào. Bà Uyên Thảo nhảy cẫng cả lên, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô bác sĩ chơi ở nhà nó lâu như vậy. Cô lại rất khéo tay nữa. Ngay Uyên Thảo nói thích ăn canh chua cá lóc, nhưng mà nhất định là cô Mai Lan nấu, chứ không phải là cô giúp việc. Bà Linh thấy cháu cứ mè nheo làm tội Mai Lan thì ngại lắm. Không ngờ Mai Lan vui vẻ vào bếp trổ tài luôn. Cô lại còn nấu cho Hải Anh một xô tô cháo cá lóc thơm nức, món mà anh rất yêu thích. Lúc này anh cũng đã chuyển xong nước. Khi rút bỏ dây chuyền ra, Mai Anh làm mặt nghiêm nói: bây giờ anh ngồi nghỉ một lát rồi xuống ăn trưa nhé. Mai anh có xuống bếp được không hay là ăn trên này? Hải Anh ôm đầu nhăn nhó, anh phun ra một câu mà Mai Lan suýt phì cười. Thôi tôi nhịn luôn, chuyển nước no rồi, ăn cơm hoài cũng chán, nghỉ một bữa cũng chẳng chết được. Cô đi xuống nhà ăn trưa cùng với mọi người đi. Thấy anh chàng này cũng không phải là người khó gần, thậm chí là anh ta còn có khiếu hài hước và thích làm lũng. Chắc ngày trước được mẹ cưng chiều lắm đây. Đưa mắt nhìn Hải Anh, cô dặn dò: anh mà không dáng ăn thì còn nằm thế này thêm vài ngày nữa. Giờ phải ăn vào thì mới uống thuốc được chứ. Từ đó tôi cũng phải về rồi. Ngày mai tôi sẽ đến xem bệnh cho anh. Vì phải vào bệnh viện giao ban đã, xong tôi mới tranh thủ đến được. Anh chỉ cần làm tốt chỉ dẫn của tôi là ok. Nói xong Mai Lan đi xuống, để mặc Hải Anh với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao mình lại nói chuyện với cô ta nhiều thế nhỉ? Một lát sau Mai Lan đi lên, mang theo một tô cháo nóng hổi. Thấy Hải Anh đang ở trong nhà tắm, cô nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, rồi dậm bước đi ra. Vừa hay anh đi ra ngoài, khuôn ngực nở nan với cơ thể săn chắc lộ lộ hiện ra sau chiếc khăn tắm vắt vội. Mai Lan thấy vậy, nhăn mặt nói: anh đừng có tắm rửa vội nhé, mới chuyển nước xong thì cứ nghỉ ngơi đi đã, tối tắm nước nóng nhẹ thôi. Trời, cô cứ như bảo mẫu của tôi thế. Mà này, từ giờ đến đây cô đừng có dùng nước hoa nữa được không? Tôi chúa ghét phụ nữ sức nước hoa. Mà cô mang thứ gì lên vậy? Mai Lan tức đến nghẹn cổ, cô đốp luôn: xin thưa với anh rằng tôi thích sức nước hoa được chưa? Mà tôi với anh có liên quan gì đến nhau đâu mà anh khó chịu như vậy. Anh không thích thì tôi không đến gần anh là được. Người đâu mà cứ khó tính như cái ông cố nội thế. Còn đây là cháo cá lóc, món mà anh thích đấy, không phải cơm, nên anh có thể ăn ngay cho nóng. Cô... anh còn dặn dò gì nữa không? Để tôi xuống đây. Xin lỗi cô về thái độ vừa rồi, chỉ là do tôi không thích nên buột miệng ra thôi. mà cô cũng nóng tính nhỉ. Đàn bà con gái gì mà chưa gì đã sủ lông nhím lên thấy gớm. Mai Lan không nói gì, để mặc tên đàn ông đáng ghét đó rồi đi xuống. Bà Linh và Uyên Thảo đang chờ cô ở bàn ăn. Bà có vẻ rất hài lòng về cô. Cô nhóc liền vời Mai Lan ngồi cạnh mình, rồi đột nhiên nói một câu khiến cô há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Bà ơi, giá mà cô Mai Lan ở đây luôn thì vui quá bà nhỉ. Bà Linh cười cười xoa đầu cô cháu gái. Bà khéo léo quan sát thái độ của Mai Lan rồi nói: hai cô cháu cứ ăn tự nhiên đi, bác lên một chút xem thằng Hải Anh nó ăn uống thế nào. Khi bà Linh bước vào phòng thấy Hải Anh đang cầm thìa chuẩn bị ăn thì nói ngay: hôm nay con phải ăn hết tô cháo này cho mẹ, ăn thử xem có ngon như cháo mẹ nấu không nào. Vậy cháo này ai nấu thế mẹ? Con biết rồi còn hỏi sao, là bác sĩ Mai Lan nấu đấy. Công nhận con bé giỏi thật, cái gì cũng biết làm. Con gái thời nay mà được như vậy là quý lắm đấy. Thôi con ăn đi kẻo nguội, để mẹ xuống dưới ăn cùng với Mai Lan. Hôm sau, lúc Mai Lan vừa khám bệnh cho bệnh nhân xong, cô bước chân vào phòng làm việc đã thấy có một bó hoa rất to để ở góc bàn của cô. Đang ngạc nhiên vì chả hiểu hoa của ai thì cả phòng ùa vào. Mọi người đều hô vang lời chúc Happy Birthday, làm cô mới ớ người ra bởi vì quên hẳn nay là sinh nhật của mình. Anh Thắng, bác sĩ trưởng khoa nói: thay mặt khoa chúc mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan, chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ đẹp và nhanh có gấu bông nhé. Câu chúc của anh làm cho cả phòng cười vang. Ai chả biết cô bác sĩ trẻ vẫn đang độc thân, rất nhiều vệ tinh bên trong bệnh viện vây quanh mà cô chưa chấm ai cả. Ngay ở khoa này cũng có một bác sĩ nam đang theo đuổi cô. Ôm bó hoa và con gấu bông to tướng cùng chiếc phong bì của khoa, Mai Lan mỉm cười cảm ơn mọi người. Anh Thắng vừa cười vừa nói: em chuẩn bị nhận hoa và quà tiếp nhé. Anh vừa tia thấy là ít nhất có thêm 3 bó hoa nữa, chỉ khác là hoa hồng thôi. Chắc mấy cây si ấy đang chờ gặp riêng em đấy. Xem thế nào, tóm lấy một anh đi em. Cũng lâu rồi khoa mình chưa có đám cưới. Quả đúng như lời anh Thắng nói, chiều hôm ấy Mai Lan còn nhận được một bó hoa hồng rất đẹp của nam. Chàng bác sĩ cùng khoa đã trồng cây si từ lâu nhưng không được cô đáp lại. Chào người đẹp, chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn trẻ đẹp và mãi mãi là bông hoa tuyệt vời nhất của anh. Lại một bài ca xến xúa khiến cô suýt vì cười. Chưa đợi cô mở lời, nam liền thò tay ra sau lưng, lấy ra một hộp quà và nói: đây là loại nước hoa mà em thích. Anh phải điều tra mãi mới biết được sở thích của em đấy. Hy vọng hàng ngày sẽ thấy em dùng lọ nước hoa này. Anh mua ở Paxson, hàng nhập khẩu có tem kiểm định đàng hoàng, không sợ giả đâu. Cảm ơn anh nhé, nhưng mà em xin phép được từ chối, không dám nhận món quà đắt tiền này đâu ạ. Anh mang về đi, với lại nhà em cũng còn nhiều nước hoa lắm. Nói rồi cô bước nhanh vào phòng, để lại nam ớ người trưng hửng đứng chôn chân tại chỗ, chưa biết tính sao. Ơ kìa em, còn hoa, hoa nữa nè. Chợt hàng loạt tiếng cười khúc khích vang lên phía sau của mấy cô bác sĩ và điều dưỡng trẻ. Họ thấy nam như vậy thì đoán ngay ra sự tình. Thảo đi đến nói: thế nào bác sĩ, lại bị người đẹp từ chối à? Anh phải thay đổi chiến thuật thôi, chứ như thế này không ăn thua đâu. Em thấy bên khoa lâm sàng với khoa xạ trị có hai vệ tinh khá nặng ký đấy nhá. Nam quay mặt ra tiêu nghỉu nói với mấy cô kia: các em có cách nào giúp anh không? Chứ người khoa mình mà để khoa khác họ nững mất đó, thì còn ra cái thể thống gì? Hoa là người đã có gia đình, mới nói giọng kẻ cả. Theo chị thì tình yêu khó ép lắm. Nếu Mai Lan không có tình cảm với em thì cũng khó ép. Thôi đừng buồn nữa, tìm đối tượng khác hợp hơn đi. Chị thấy khoa mình cũng nhiều em xinh tươi này, mà tại em kén quá đấy. Em Hường đây này, tìm đâu cho nó xa xôi. Hường thấy Hoa nói vậy thì đấm vào lưng chị thùm thụp. Trong khi đó nam vẫn cầm trong tay bó hoa và hộp quà đựng lọ nước hoa. Mấy cô kia lại càng được thể trêu vào. Hoài nói: thôi chị Mai Lan không nhận ấy thì anh tặng cho em luôn đi. Em có biết lọ nước hoa này bao nhiêu tiền không? Gần 2 triệu đấy. Còn bó hoa này 300 chứ có ít gì đâu. Bởi vì họ đứng ngay hành lang nên mọi lời nói của ai cũng đều lọt hết vào tai của Mai Lan. Cô thừa biết anh chàng này tính ki bo kẹt xỉ như cứt sắt ý. Cái gì cũng tính toán thiệt hơn và quy ra tiền hết. Chính vì vậy mà trước khi về đây, cô nghe mọi người kể nam có tán mấy người đều không thành công. Mà kệ anh ta thôi, cô đã nói thẳng mấy lần nhưng vẫn cố đấm ăn xôi thì kệ. Đúng là trò cười. Bên ngoài lại vọng vào tiếng họ xì xào. Để xem tí nữa hai anh bên khoa kia đến, Mai Lan có nhận không nhá? Tôi đoán là hai chàng kia cũng chung số phận với anh Nam cho mà coi. Trong khi ấy, tại công ty của Hải Anh, lúc này anh đã là phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Mấy em nghe tin anh bị sốt mấy ngày thì bắt đầu bàn tán. Mới đầu là mấy người bên phòng marketing. Này, các bà có tin sếp phó nhà mình bị sốt không? Hay là có chuyện gì nhỉ? Tôi đố bà dám gọi điện hỏi thăm sếp đấy. Giả bộ hỏi thăm sức khỏe thôi. Bà mà làm được, bọn tôi mất bà một chầu bánh canh chảng vàng chiều nay luôn. Một người ra giọng thách đấu, nhưng cô kia ngay lập tức chối từ. Thôi, bà giỏi thì làm đi, tôi chịu thôi. Sếp lúc nào cũng mặt lạnh như tiền ấy. Mà giả như đang ốm thật thì cũng có phu nhân ở nhà. Chẳng may chị ta cầm máy thì có mà tiêu đời à? Lợi chả thấy đâu mà hại đến thân ấy chứ, chả giải. Quả thực là mọi người trong công ty vẫn chưa một ai biết việc vợ Hải Anh đã bỏ đi. Anh cũng ký vào đơn ly hôn rồi. Bên một góc khuất, Ngọc Hà và Lan Thúy cũng châu đầu vào nhau nhỏ to. Này, sếp tổng báo là sếp phó nghỉ mấy hôm ấy, nghe đâu là bị sốt siêu vi gì ấy. Hay là bọn mình tranh thủ chiều nay đến thăm sếp tí đi. Eo ơi, thôi, tôi sợ đụng mặt ả hồ ly kia lắm, cứ dị ứng thế nào ấy. Còn tại nhà của chàng phó tổng thì sao nhỉ? Anh đang lướt Facebook. Đúng vậy, Hải Anh có tài khoản nhưng rất ít khi dùng. Chỉ lâu lâu anh mới tương tác với bạn bè qua Messenger mà thôi. Hôm nay buồn quá, anh lại ngứa tay vào Facebook và mở trang cá nhân ra. Đập vào mắt của anh là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng hiện lên. Anh lẩm bẩm, lại là cô ta. Sao đi đến đâu mình cũng gặp cô nàng này vậy? Tò mò, Hải Anh kích vào trang cá nhân của cô và lướt đến phần giới thiệu. Anh bỗng giật mình khi thấy hiện ra thông báo hôm nay chính là sinh nhật của cô. Gãi đầu gãi tai, anh thầm nhủ, đúng là tránh trời không khỏi nắng. Cô ta hiện vẫn đang là bác sĩ của mình. Kiểu gì từ giờ đến chiều sao trời cũng xuất hiện ở đây. Khó đấy. Gõ vào đầu mấy cái, anh bỗng ồ lên một tiếng, rồi mở danh bạ điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia vừa alo, anh nói luôn, tôi muốn đặt một bó hoa thật đẹp để tặng sinh nhật. Hãy làm cho tôi một lẵng đem đến địa chỉ này nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh ngay. Dạ vâng. Mà ghi thiệp chúc mừng thế nào ạ? Anh tặng vợ hay bạn gái để em còn làm thiệp? Ừ nhỉ, biết ghi thế nào đây? Hải Anh đang phân vân nghĩ ngợi thì đầu dây bên kia có tiếng rục. Dạ ghi thế nào hả anh? Anh định đặt hoa gì? Hoa hồng hay là thập cẩm ạ? Hoa hồng thì chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau. Hải Anh không thể đặt hoa này được. Như là một người hiểu biết và tinh tế, anh nói luôn, ghi cho tôi là mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan. Hoa thì những loại nào đẹp nhất, tượng trưng cho cái đẹp là được. Miễn đừng cho hoa ly, vì ly là ly tán, cũng không nhất thiết phải hoa hồng đâu. Nhớ làm và mang gấp cho tôi nhé. Dạ vâng ạ, anh cứ yên tâm. Chưa đầy 30 phút sau đã có tiếng chuông cửa. Hải Anh nói với mẹ, mẹ mở cửa lấy giùm con lãng hoa với. Ồ, mẹ nhớ là hoa phòng khách vẫn tươi, mai mới phải thay mà con. Dạ không, đây là hoa sinh nhật, mẹ xuống lấy giúp con đi ạ. Tiền đây, mẹ cầm rồi đưa cho người ta nhé. Trời, mẹ thiếu gì tiền mà anh phải làm như vậy. Thôi cứ nằm nghỉ đi, để mẹ xuống mở cửa. Quả đúng là anh nhân viên giao hoa. Khi thấy bà Linh mở cửa, anh hỏi lại cho chắc rồi mới giao hoa. Sau khi giao tiền cho shop, bà cầm lẵng hoa lên lầu. Vừa đi bà vừa tò mò nhìn vào tấm bưu thiếp thì mới biết đó là hoa tặng Mai Lan. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Vậy là Hải Anh đã... Bà bất chợt mỉm cười. Bà vui vẻ mỉm cười nhưng không dám hy vọng sớm. Đặt lãng hoa lên bàn rồi bà quay sang vợ hỏi con trai. Hoa đẹp quá. Mà hoa này con định tặng cho ai thế? Sinh nhật của mẹ cũng chưa tới cơ mà. Hải Anh đỏ nhừ mặt rồi anh làm vẻ vô tư nói, con tặng cho... Mà thôi mẹ đừng hỏi nữa, không có gì đâu mẹ. Con đừng giấu mẹ, vậy thì tốt quá chứ sao. Mẹ mừng không hết đấy. Con tặng cho cây Mai Lan phải không? Sao không tặng thêm cho cô ấy thứ gì nữa? Mỗi hoa thôi à? Trời, cô ta cũng chỉ là bác sĩ thôi mà mẹ. Con cũng tình cờ biết được khi lướt Facebook thôi. Mình có là gì đâu mà tặng quà chứ. Tặng hoa là được rồi mẹ. Dù sao cô ấy cũng đã chăm sóc sức khỏe cho con hai ngày nay, lại là bạn của con Uyên Thảo nhà mình. Bà lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra một điều gì, bà a lên một tiếng rồi vui vẻ bảo con trai. Này, nhà mình vẫn còn một lọ nước hoa mới tinh đấy, hay để mẹ cầm lên đây cho con tặng cô ấy nhé. Lại là nước hoa. Bình thường có lẽ anh sẽ phản đối, nhưng hôm nay nghe mẹ nói anh lại im lặng. Bà Linh đi xuống dưới một lát rồi quay trở lại với một hộp nước hoa trên tay. Bà còn khéo léo cầm theo một hộp quà để gói rất đẹp, đến Hải Anh cũng phải ngạc nhiên. Đang chưa biết xử lý ra sao thì mẹ đã cho lọ nước hoa vào rồi khéo léo dán hộp lại. Bên ngoài còn được đính một chiếc nơ rất xinh xắn. Ôi thôi chết, con chưa ghi cái gì mà mẹ đã dán vào rồi. Không sao đâu mẹ, vậy là được rồi. Con không thích cầu kỳ đâu, với lại trên tấm thiệp cũng có ghi đầy đủ chúc mừng rồi mà. Lại có tiếng chuông gọi cửa. Bà Linh chưa kịp xuống đã nghe thấy giọng nói lạnh lót của Uyên Thảo. Bà nội ơi, cô Mai Lan đến rồi, bà ra mở cửa cho cô đi. Bà gật đầu với con trai rồi đi xuống. Vừa hay chị giúp việc đã mở cổng, Mai Lan dắt xe vào nhà. Uyên Thảo chạy ngay đến, ôm lấy cô nũng nịu nói. Con chào cô Mai Lan, con chờ cô suốt à, cô có nhớ con không? Bà Linh thấy vậy thì nhéo vào tay đứa cháu mắng yêu. Cha bố con, vừa hôm qua gặp cô mà đã bày đặt nhớ với Nhung rồi, điên cho cô dựng xe nào. Nói chuyện với hai bà cháu một chút, Mai Lan hỏi luôn. Dạ, anh Hải Anh còn sốt không bác? Nó cũng đỡ rồi, bây giờ chỉ kêu là đau người thôi, con lên coi giúp bác tí nhé. Mai Lan mỉm cười rồi đưa tay vuốt má cô công chúa nhỏ và nựng cô bé. Con gái chơi với bà nội một chút nhé, lát cô xuống chơi với con, để cô lên thăm bệnh cho ba một chút. Nói rồi Mai Lan bước lên lầu 2. Phòng của Hải Anh vẫn cửa khép hờ. Đưa tay lên gõ cửa một cái thì có tiếng nói. Là cô phải không? Mời vào. Hải Anh hôm nay chỉnh tề hơn hẳn, nhìn anh tươi tắn hơn hôm qua. Cô đưa tay lên sờ trán, anh đã cảm thấy mát mát thì liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ổn rồi đấy, không còn sốt nữa, chúc mừng anh. Cô trốn viện ra đây đấy à? Hôm nay tôi có phải truyền nước nữa không? Anh hết sốt rồi nên không cần phải truyền nước nữa. Bình thường nếu là phụ nữ tôi sẽ truyền thêm sinh tố, nhưng anh thì chỉ cần bổ sung bên ngoài thôi. Thấy cô có vẻ muốn đi, Hải Anh liền bước lên bàn, cầm lấy bó hoa rồi nói với Mai Lan. Tặng cô, chúc cô bác sĩ khó tính sinh nhật vui vẻ. Nếu chưa có người yêu thì sẽ có, và sớm tìm được ý chung nhân của mình. Happy birthday. Cô ngỡ ngàng mất mấy giây, không hiểu anh chàng này làm sao mà biết được sinh nhật của mình, lại còn có lời chúc mừng rất khó ưa. Xong cô cũng lịch sự nói. Cảm ơn anh, nhưng mà hôm nay không phải là sinh nhật của tôi, có lẽ là anh nhầm với ai rồi. Quả là một màn so găng thú vị. Cô muốn xem Hải Anh sẽ xử lý ra sao. Anh cũng không vừa, lấy ngay cái điện thoại mở Facebook ra, dí vào mặt của cô nói. Đây này cô nhóc, nhận đi. À còn cái này cho cô nữa nè. Nói rồi, anh mới lấy hộp quà xinh xắn mà mẹ đã chuẩn bị hồi nãy. Mà anh tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ là anh chàng khô như ngói này cũng lãng mạn gớm. Tôi có thể mở ra ở đây được không? Thôi về nhà hãy mở. Mà thôi cô truyền sinh tố cho tôi đi, tôi cũng muốn nhân đợt này thanh lọc cơ thể luôn. Anh lấy cớ như vậy để khỏa lớp sự e ngại của mình. Vì nếu mai anh mở hộp quà ra mà thấy chai nước hoa thì chẳng phải là anh tự vả vào mặt mình hay sao, khi chính anh là người không thích cô xài nước hoa mà. Vậy thì để chiều sau khi tan sở tôi sẽ đến chuyển nước cho anh được không? Giờ có lẽ tôi xuống chơi với con bé một chút rồi trở lại bệnh viện. Tôi trốn đi hơi lâu rồi đấy. Cảm ơn anh lần nữa nha. Nhưng mà tôi xin nhận bó hoa này. Còn quà thì tôi xin phép được từ chối. Nhận đi mà, tôi tin là cô sẽ thích. Mà Lan vẫn không dám nhận. Cô chỉ cầm lẵng hoa rồi xoay người bước ra cửa. Nhưng ngay lập tức, bàn tay của cô bị kéo lại bởi một cánh tay rắn chắc. Cô không nghĩ tới tình huống này đến đã theo đà mà ngã dúi vào người của anh, vô tình đổ ập vào khuôn ngực nở nang kia. Một chút ngượng ngập xen lẫn bối rối len nhẹ trong lòng. Cô quay lại thì đụng trúng ánh mắt như có lửa kia, khẽ đẩy anh ra. Mai Lan chống chế. Tại anh đấy, kéo tôi vào làm chi? Suýt nữa thì ngã sấp mặt rồi. Ngã sao được thì có tôi ở đây chứ. Cô bướng bỉnh lắm cô bé à? Phụ nữ phải mềm mỏng nhẹ nhàng. Hay là cô mắc bệnh nghề nghiệp? Bác sĩ gì mà cứ như đàn ông ấy, có ngày ế trọng ế trơ đó cô nhỏ. Thuế thì mắc gì tới anh chứ. Ghét, thôi tôi đi được chưa? Tự nhiên anh muốn trêu chọc cô gái này thì liền nói, đứng lại, tôi chưa cho cô đi đâu. Nếu muốn đi thì hãy cầm lấy cái này đã. Mai Lan nguyết dài, đôi mắt sắc như dao nhìn anh chân chối. Anh chẳng có vẻ như chưa muốn buông tha thì lại chọc tiếp. Sao chổi, đôi mắt của cô cũng đẹp đấy. Chỉ cần hiền dịu một chút thôi sẽ đánh đắm rất nhiều con thuyền tình. Tôi ghét anh, tránh ra nào. Nhưng Hải Anh vẫn chưa muốn buông, anh vẫn đứng tấn ở cửa. Nhìn vào đôi mắt như có lửa của anh, cô bỗng run rẩy. Đôi mắt này, lẽ nào... Tự dưng Mai Lan vô thức chìa tay ra. Hộp quà được Hải Anh nhanh chóng bỏ gọn vào đôi tay xinh xắn. Lúc này anh mới đưa tay lên vẫy vẫy. Bye bye sao chổ, nhớ đúng hẹn đi nha. Cô mà không đến chuyển nước cho tôi là coi chừng lại mệt đó. Thôi tạm biệt, cô mà còn đứng đó nữa là không đi được đâu. Lần này thì Mai Lan dứt khoát bước ra. Uyên Thảo đang ở phòng khách, nó thấy cô ôm theo lãng hoa và quà trên tay thì cũng chìa ra một con búp bê đặt trong một cái hộp rất đẹp rồi nhoẻn miệng cười. Chúc mừng sinh nhật cô Mai Lan, còn chúc cô luôn trẻ đẹp, hạnh phúc. Tặng cô con búp bê này nè. Trời, ai nói cho nó biết vậy nè. Mà con bé cũng thật là ngộ nghĩnh, cô đã có người yêu đâu mà nó chúc hạnh phúc chứ. Đặt bó hoa xuống, cô bế bổng Uyên Thảo lên, đặt lên má nó một nụ hôn đầy yêu thương. Cô còn dụi vào má của nó, làm cho cô nhỏ thích thú, cười khanh khách. Đột nhiên con bé đẩy ra rồi nói, ước gì ngày nào cô cũng ở đây nhỉ, con thích cô làm mẹ của con. Mai Lan đứng hình mất mấy giây khi nghe Uyên Thảo nói như vậy. Trên cầu thang, Hải Anh bỗng khựng mất một nhịp. Anh đang bước xuống nhưng nghe con gái nói vậy, trái tim của anh lại đau nhói. Thay vì bước xuống, anh lại lặng lẽ đi lên. Đóng cửa phòng xong, anh đổ ập xuống giường. Quá khứ của những ngày xưa cũ mỗi lần tái hiện lại trước mắt của anh, một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Cứ mỗi lần nghĩ tới ánh hồng, anh lại cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt. Tại sao Hải Anh lại hận phụ nữ? Tại sao bên cạnh anh luôn hiện hiện những người con gái đẹp? Hết ánh hồng bây giờ lại là Mai Lan. Mai Lan, cô là ai vậy? Chết tiệt, sao mình lại nghĩ tới cô ta chứ? Ngôi sao chổi đáng ghét. Cút hết đi cho tôi, các người cút hết đi. Trong đầu anh vang lên những câu như vậy, nhưng mà đôi tai của anh thì trái ngược. Nó vẫn căng lên nghe ngóng và dường như không chịu được nữa. Anh lại đi ra ban công. Từ đây anh có thể nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài ngang vai và một làn da trắng sứ đang ngồi trên chiếc xe máy chuẩn bị rời đi. Anh cứ nhìn theo như vậy cho tới khi bóng cô xa dần, hòa vào dòng người trên phố đông. Trong khi ấy, Mai Lan cũng đang miên man nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra. Nó cứ như thực lại như mơ. Dòng suy nghĩ bắt cô nhớ về người đàn ông lạnh lùng ấy. Ở anh ta vừa có vẻ đáng ghét, lại vừa có vẻ đáng yêu, khiến con tim của cô thổn thức. Lẽ nào cô đã yêu? Nhìn bó hoa rất đẹp đang được treo bên hông xe và hộp quà nhỏ xinh, cô khẽ mỉm cười. Không ngờ con người sắt đá ấy cũng có những giây phút lãng mạn khó tin. Anh ta còn tìm được cả ngày sinh nhật của cô. Bỗng chốc cô gật nhẹ đầu, nhớ ra chi tiết đã cho anh số điện thoại. Có gì khó đâu để biết thông tin về nhau nhỉ? Anh ta biết được tài khoản Facebook của cô thông qua số điện thoại, và không khó để nhận ra hôm nay là sinh nhật của cô. Thật là bất ngờ, nhất định tối về cô sẽ lần ra tài khoản của anh để xem anh ta thế nào. Một bất ngờ thú vị trong ngày sinh nhật của Mai Lan rất vui. Cầm lẵng hoa và túi quà nhỏ xíu trên tay đi về phòng làm việc, nhưng cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau. Ê, bắt gặp một người trốn việc đi hẹn hò nhá. À, lại còn có hoa và quà mang về nè, khao thôi. Vậy là cả 4-5 cô bác sĩ điều dưỡng đã nghe theo tiếng nói mà đều chạy đến vây kín lấy Mai Lan. Họ ham he nhìn xoáy vào cô mà nói, chết rồi nhá, bác quả tang đi nhận quà này. Khai ra đi, chàng là ai thế? Trời, mấy bồ tránh ra đi, làm của một người bạn thôi mà. Nhất định là bạn trai rồi, bạn gái ai chẳng có ai tặng hoa cho nhau thế này cả. Lại còn quà nữa nè, túi quà này ắt hẳn là nước hoa cho nàng rồi. Chỉ khổ cái chàng bác sĩ nam của chúng ta thôi. Xuyệt, vẫn còn trong giờ làm việc đấy. Mấy bồ nói nhỏ thôi, không bệnh nhân họ khó chịu, mà trưởng khoa lại nhắc bây giờ. Nói rồi Mai Lan đi thật nhanh vào phòng, để tránh đi sự bủa vây của mấy cô nàng nhiều chuyện. Đóng cửa lại, cô tò mò nhìn vào gói quà, không đựng được mà từ từ mở nó ra. Trời ơi, là một lọ nước hoa Chanel số 5, một tuyệt phẩm mà cô rất thích, giá của nó không hề rẻ. Không ngờ cái tên Hải Anh cũng lãng mạn thế này sao. Chợt cô xỉu ngay mặt lại khi nhớ ra lời nói của anh dạo trước. Anh từng nói là rất ghét phụ nữ dùng nước hoa đó sao, thế mà lại tặng cô món này. Thật là tiền hậu bất nhất, chả biết đâu mà lần. Chiều đó sau khi tan sở, Mai Lan vội vã ghé vào nhà thuốc mua một chai sinh tố để chuyển cho anh. Bởi vì không về nhà ngay nên lãng hoa anh tặng, cô đành phải để lại phòng làm việc, chỉ bỏ chai nước hoa vào túi sách mang về. Vừa tới nơi đã thấy bà Linh và bé Uyên Thảo đứng đợi ở cửa. Thấy cô, nó reo lên sung sướng. À, cô đến rồi, ba sướng quá được chơi với cô. Còn con chỉ được nói chuyện với cô một chút xíu à, buồn ghê. Bà nội thấy cô cháu tị nạnh với ba thì mắng yêu. Cha bố con, ba đang bệnh, cô mới phải thăm khám cho ba chứ. Đợi khi nào ba con khỏi bệnh sẽ tha hồ được chơi với cô Mai Lan nghe chưa. Thôi đi vào đây với bà nào. Con bé lại ngoan ngoãn theo bà vào phòng. Mai Lan rất vui khi bệnh tình của Uyên Thảo đã ổn. Cô bé sắp được đi học với bạn bè. Nghe bà Linh nói chỉ cần Uyên Thảo mọc tóc xong sẽ cho bé đến trường. Bây giờ tóc mới chỉ mọc có lún phún, sợ bé sẽ mặc cảm với bạn bè nên Hải Anh chưa cho đi. Ở trên phòng, Hải Anh đã sớm nghe thấy tiếng của Mai Lan. Không hiểu sao anh vừa có cảm giác phấn khích, lại vừa muốn chọc tức cô gái này. Khi cô vừa bước vào phòng, anh liền cất tiếng trêu chọc. Chào sao chổi, tôi lại tưởng là cô không đến chứ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô trong ngày sinh nhật. Yên tâm, tôi sẽ thả cô về để kịp với giờ hò hẹn, không trễ đâu mà lo. Anh không nói không được sao? Anh cứ như thế này, phụ nữ ghét là phải đấy. Người gì mà khó hiểu, lúc thì lạnh lùng như sao băng, đến khi mở miệng ra thì chẳng được cái lời nào ngọt ngào. Ghét. Nhìn cô cứ cắm cẩu như mắm tôm thế này, anh nào mà chiều được chứ. Cô cũng giỏi đấy, tôi chịu thua. Anh cứ liệu hồn đấy. Nên nhớ là anh còn một mũi kim cắm truyền. Cẩn thận kẻo tôi cho phòng tay bây giờ. Ở đó mà kê với kích. Đừng nóng. Cô cáu nhìn mất sinh đi đấy. Tôi thích mẫu người phụ nữ dịu dàng cơ. Người như cô thì... Thì sao? Anh đừng có mà gây sự đấy. Nằm xuống. Tôi lạy bác sĩ, mà tôi hỏi thật nhá, cô có người yêu chưa? Tôi có hay không thì liên quan tới anh à? Nói rồi Mai Lan bắt đầu lấy ven và cắm dịch truyền. Hải Anh kêu á lên một tiếng, chẳng biết là đau thật hay là cố tình chào cô. Nhưng Mai Anh chẳng thèm quan tâm. Chỉnh cho dịch chảy ổn định đâu đấy, cô định bỏ xuống chơi với Uyên Thảo thì Hải Anh nói một câu khiến cô khựng lại. Đi đâu đấy? Cô vẫn đang là bác sĩ phục vụ cho tôi đấy. Tôi cần được phục vụ nên cô chưa đi được. Ngồi xuống ghế đi, tôi muốn nghe cô đọc báo. Thật là tức chết đi được. Nhưng mà không hiểu sao mặc dù khó chịu, xong cô vẫn ngồi xuống và cất giọng đọc. Phải công nhận là Mai Anh, Mai Lan có một giọng đọc cực kỳ truyền cảm, đi vào lòng người. Hải Anh lim dim mắt lắng nghe. Thi thoảng anh lại mở mắt và kín đáo quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cái sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn, đôi mắt bổ câu to tròn, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Một khuôn mặt đẹp không khóc chết sẽ khiến nhiều anh chàng mê mẩn. Và gì nữa nhỉ? Một bác sĩ có tiềm năng. Chao ôi, quá nhiều ưu điểm. Bất giác Hải Anh mỉm cười xua đi những ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu. Không, mình nhất định là không được lơi lòng, không được để cô ta nuê hoặc. Một lần đã quá đủ rồi. Cuối cùng chai nước chuyển cũng hết, Mai Lan tháo dây chuyền ra rồi bảo Hải Anh. Công việc của ông ở công ty có vận lắm không? Nếu có thì anh hãy nghỉ ở nhà thêm một ngày nữa, ngày mốt hãy đi làm nhé. Thôi giờ tôi phải về rồi, kẻo ở nhà ba mẹ chờ. Chúc anh nhanh khỏe. Hải Anh bỗng bật ra câu nói không kiểm soát. Cô lại đây được không? Tôi muốn mời cơm cô tối nay. Con Uyên Thảo nó sẽ rất vui nếu cô nhận lời đấy. Một nét gì băn khoăn hiện ra trên khuôn mặt của Mai Lan. Từ chối cũng không được, mà về cũng không xong. Hàng năm cứ mỗi dịp sinh nhật cô thì cả nhà đều quây quần bên nhau. Ba sẽ đưa tất cả ra nhà hàng nào đó. Nhưng năm nay ba nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà, và rất có thể cả nhà đang đợi cô. Nhưng Mai Lan lại cảm thấy tội nghiệp khi nhìn vào mắt của Hải Anh. Mặc dù rất muốn từ chối nhưng cô lại không thể mở lời. Anh nói: "Cô có hẹn à? Vậy cô về đi. Rất tiếc vì cô không ở lại. Chỉ giúp việc đã làm đồ ăn hết rồi. Tôi muốn được cảm ơn cô về tất cả." Mai Lan bỗng như nghẹn lời, không nói nên lời. Hải Anh nhìn sâu vào mắt của cô, ra ý hỏi: "Tôi không có hẹn với ai cả. Chỉ là cả nhà tôi có thói quen quây quần bên nhau mỗi dịp sinh nhật của tôi mà thôi. Cô có thể gọi điện về xin phép ba mẹ được không? Ăn xong tôi sẽ đưa cô về." "Thôi tôi có xe mà, tôi tự đi được." "Vậy là cô đồng ý rồi nhá. Cô gọi điện cho gia đình của mình đi." Như một cái máy, Mai Lan đi ra ngoài. Lát sau quay gót đi vào đã thấy Hải Anh xuất hiện ở cửa. Nhìn nét mặt của cô, anh biết là cô sẽ ở lại. Mỉm cười, Hải Anh cất giọng rất nhẹ: "Cảm ơn cô đã dành buổi hôm nay cho tôi." Mai Lan không nói gì. Cô đã phải nói dối ba mẹ là có việc đột xuất ở viện nên về muộn. Vì người đàn ông này mà cô đã phải nói dối. Dậm bước xuống cầu thang, cô bước vào phòng Uyên Thảo. Đằng sau một ánh mắt vẫn ngước nhìn. Bên dưới vang lên điệu nhạc Happy Birthday đầy vui nhộn. Bé Uyên Thảo đã ngồi trước cây đàn piano từ lúc nào. Bữa cơm hôm đó, Hải Anh ăn mặc thật là lịch lãm. Anh đã mất hẳn đi vẻ mệt mỏi như hai ngày trước đây. Bà Linh là người vui nhất, bởi bà đã nhìn thấy được thần thí vui vẻ của con trai. Chỉ hy vọng điều bà mong ước sớm thành hiện thực. Mong rằng Mai Lan sẽ là người xua đi mọi ưu phiền và đồng hành cùng con trai của bà suốt chặng đường còn lại. Tuy không nói ra, nhưng bà biết và cảm nhận được Mai Anh là một cô gái tốt. Cô sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Chỉ có cô mới sưởi ấm được tâm hồn đang tổn thương của Hải Anh. Ăn uống xong xuôi, Hải Anh bỗng ngồi vào ghế đàn. Anh bắt đầu đàn lên bản nhạc Sonate Ánh Trăng của Beethoven. Ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Cô thích nghe nhạc không? Tôi sẽ đàn tặng cô một bản." Mai Lan buột mồm nói: "Tôi thích nghe bài Vị Ngọt Bôi Môi." Và tiếng đàn dương cầm lại thánh thót vang lên trong một khung cảnh đầy lãng mạn của buổi tối đẹp trời. Một sự trùng hợp nữa là cả Mai Lan và Hải Anh đều rất thích tình ca. Ở họ có một sự đồng điệu nhẹ nhàng về âm nhạc. Hải Anh bỗng hỏi một câu là Mai Lan đỏ bừng mặt: "Cô biết khiêu vũ không? Tôi mời cô một bản nhé." Rồi không kịp đợi Mai Lan đồng ý, Hải Anh bật núm album. Một điệu slow êm dịu nhẹ nhàng vang lên. Anh đi đến dìu Mai Lan đứng dậy. Trong căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh mờ ảo. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Bà Linh và Uyên Thảo đã lên lầu. Hải Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mai Lan rồi dìu cô vào điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày còn là sinh viên, thì bây giờ Mai Lan mới khiêu vũ và anh là người đàn ông Việt Nam đầu tiên nhảy cùng với cô. Hải Anh chợt ghé tai cô nói nhỏ: "Sao chổi, cô đẹp lắm." "Xin lỗi, đúng ra tôi phải đặt bánh sinh nhật tặng cô. Nhưng..." Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Mai Lan cảm thấy đây là một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Đêm đó Mai Lan vào Facebook và không khó để cô lần ra tài khoản của Hải Anh nhờ số điện thoại. Cô liền gửi lời kết bạn vì biết anh đang online. Bụng bảo giả, không chừng anh cũng đang xem trang cá nhân của mình. Nhưng cô đợi cả nửa tiếng, rồi hai tiếng sau cũng chả thấy Hải Anh add nick của cô. Mai Lan lẩm bẩm: "Ngồi đâu mà kêu thế không biết, để xem anh có thế này mãi được không." 3 tháng sau, cái tin Hải Anh đã ly hôn và vợ anh bỏ đi theo người khác bắt đầu lan truyền ở công ty. Không biết nó được gì ra từ đâu, nhưng mà anh đang là phó giám đốc, người nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, nên chẳng có ai dám làm bàn. Họ chỉ nhỏ to xì xào với nhau khi không có anh mà thôi. Chỉ có Ngọc Hà và Lan Thúy là hai người phần nào hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái cuộc hôn nhân này. Thì ra Hải Anh đã phát hiện ra việc vợ mình ngoại tình với Đức Huy. Chính vì vậy, Huy mới ngay lập tức xin nghỉ làm và đi đâu không rõ. Hai cô đoán có lẽ anh ta đã sang Mỹ với gia đình. Và như vậy, Ánh Hồng quả là một con hồ ly vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Ngọc Hà nói với Lan Thúy: "Vậy là cuối cùng chẳng cần bọn mình phải cung cấp đoạn băng ghi âm kia ra, sếp cũng đã phát hiện rồi. May là anh ấy chia tay ả kia sớm đấy, không thì có mà dính cả rổ sừng trên đầu ấy nhỉ." Lan Thúy trầm ngâm đáp: "Sao tôi cảm tưởng con ả đó vẫn chưa thể buông tha sếp Hải Anh đâu. Chưa biết chừng một ngày nào đó thất thế nó lại mò về cũng nên. Vậy thì chúng ta không thể bỏ đoạn ghi âm này được, cứ để đó đã." Một thời gian sau, lúc này Nam đã mạnh dạn hơn, bởi anh đã dám đến tận nhà tấn công Mai Lan. Và không hiểu sao với cái vẻ ngoài nghiêm túc ấy, ba mẹ Mai Lan lại ưng mới chết chứ. Ông bà toàn bảo cô gần 30 rồi, không lấy chồng sớm, sau này lớn tuổi, sinh nở khó khăn. Con gái dẫu đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thời gian mà thôi, chẳng có thứ gì là đứng im bất biến cả. Cô biết ba mẹ cũng có lý, bởi vì ai chả muốn con cái yên bề gia thất. Huống chi họ chưa hề thấy cô yêu một ai. Hôm nay là thứ bảy, cả nhà ăn cơm sớm lắm, 16 giờ đã xong. Ông Hảo thủng thẳng bảo con gái: tối nay nhà mình ăn cơm sớm, lát nữa cậu Nam sẽ đến đưa con đi chơi. Thay đồ đi, kẻo cậu ấy đến lại phải đợi đấy. Ơ, sao ba lại nhận lời chứ? Con không có thích anh ta đâu, nếu Nam có đến con cũng không thể đi được. Con nhỏ này kỳ thiệt đấy, mẹ còn định kén đến lúc nào nữa hả con? Hai người làm cùng nghề sẽ thông cảm mà cũng hiểu tính nhau, không sợ bị lừa, nhất cử lưỡng tiện quá còn gì. Không nói lôi thôi, lát nữa hai đứa đi chơi đi, coi như đó cũng là một cách để tìm hiểu thêm về nhau đấy. Nhưng con đã có người yêu rồi, con không có thích anh ta. Bà Phượng nghe con gái nói có người yêu thì nửa tin nửa ngờ, xong cũng cất tiếng hỏi: con nói thiệt hay là xạo đấy? Cậu ta là ai, làm gì, ở đâu? Sao mẹ chưa thấy con đưa cậu ấy về nhà ra mắt bao giờ? Riêng ông Hào thì quá biết về con gái của mình. Mai Lan luôn được mệnh danh là biết ướt, nhưng cũng cực kỳ quyết đoán và cá tính. Nếu cái gì cô đã không thích thì cấm có ép được. Ông nói cứng: con nói có người yêu rồi đúng không? Vậy ngay bây giờ con bảo nó đến nhà mình chơi cho ba mẹ coi mặt đi. Phải như vậy thì ba mới tin, không thì đừng có hòng mà thoái thác nhá. Ui, anh ấy là người chứ có phải là món đồ trang trí đâu mà coi ba. Cứ từ từ, trước sau gì con cũng sẽ đưa người ấy về nhà ra mắt, nhưng không phải bây giờ. Con nói thiệt chứ không xạo đâu, ba mẹ cứ yên tâm. Nhưng cho dù cô có thuyết phục gãy cả lưỡi thì ba cũng không tin. Ông bảo phải nói có sách, mách có chứng, chừng nào được đích thực mục sở thì ông mới tin. Còn không, ông vẫn cứ ủng hộ Nam đến với cô. Bí quá, Mai Lan liền cầm điện thoại ra ngoài. Nhưng giờ cô biết cầu cứu ai đây? Đám đàn ông trong khoa thì hầu hết đã có vợ. Bạn khác giới bên ngoài cô cũng không thân với ai, đến độ họ có thể đứng ra giúp cô được trong chuyện này. Chợt trong đầu của cô lóe lên một cái tên. Đúng, đó chính là Hải Anh. Chỉ có anh là thích hợp nhất. Nhưng liệu anh ta có chịu đồng ý giúp cô nói dối ba mẹ không? Nghĩa là nếu chấp nhận nói dối, anh ta sẽ là người đóng thế và phải cùng cô nói dối ba mẹ dài dài. Trong lúc cấp bách, cô không còn cách nào khác, đành liều mình bấm số gọi cho Hải Anh. Trong bụng cảm tưởng như mình đang đánh một canh bạc vậy, xác suất là 50-50. Sau mấy hồi chuông thì tiếng Hải Anh vang lên trong máy, lại là cách gọi thông thường mà anh vẫn đặt ra cho cô. Alo, sao trời, cô đang làm gì thế? Sao nay rảnh rỗi vậy? Tôi thứ bảy máu chảy về tim mà không đi hẹn hò à? Tôi đang buồn thối ruột ra đây mà anh còn đùa được. Rảnh không tôi nhờ chút chuyện. Nói đi cô nhóc, có gì đấy? Điều khó quá là tôi không làm được đâu. Anh có thể đến nhà tôi bây giờ được không? Ba mẹ đang bắt tôi phải đi chơi với một cây si, và tôi không thích hắn chút nào cả. Tôi đã nói dối hai người là đã có người yêu để từ chối cho dễ, mà ba mẹ không có tin, còn đòi phải dẫn bạn trai đến nhà ngay lập tức thì mới tin cơ. Anh giúp tôi đi. Đầu dây bên kia, Hải Anh phá lên cười rồi mới nói tiếp. À, thì ra là cô định mượn tôi làm bia đỡ đạn và làm diễn viên đóng thế đấy à? Ngộ nhỡ tên kia hắn tưởng thật lại dần cho tôi một trận thì hỏng đấy. Không, tôi đảm bảo với anh mà, tôi dám chắc hắn là một người có học và rất lịch sự, sẽ không xử sự thô lỗ như vậy đâu. Tin tôi đi. Ừ, để xem tôi có nên giúp cô không nào. Bởi vì việc này hết sức mạo hiểm, tôi thì vẫn còn chưa muốn chết. Thế Hải Anh cứ vòng vo tam quốc mãi mà anh bực tức hét lên. Rốt cuộc là anh có tin tôi không hả? Tên đàn ông banh lãnh kia, anh chỉ cần nói có hoặc không thôi để tôi còn biết đường nhờ người khác. Hải Anh bấy giờ mới không đùa nữa mà nói một câu khiến Mai Anh mừng rơn cả người. Cô nhắn địa chỉ vào máy của tôi đi, nhớ là tầm gần một tiếng nữa tôi mới đến được đấy. Đứng sẵn ở cổng chờ nha. Còn phải phối hợp tác chiến cho ăn khớp, không là đổ bể hết lúc đó tôi không có lãnh được trách nhiệm đâu. Ok, yên tâm đi, anh chàng khó tính. Rồi Mai Lan cũng gõ nhanh địa chỉ nhà gửi cho Hải Anh luôn. Từ nhà cô đến nhà anh cũng chỉ mất 10 phút là cùng. Mà sao em kêu những một tiếng nữa mới đến chứ? Nhà anh ở quận 3, còn nhà cô ở quận 1, nào có xa xôi gì đâu. Gọi cho Hải Anh xong, cô cứ đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Tầm 20 phút sau thì có tiếng xe máy từ đằng xa rè rè lại, rồi xịt đỗ ngay trước cổng nhà cô. Chẳng cần nhìn thì Mai Anh cũng biết đó chính là tên bác sĩ nam đáng ghét. Ôi, em đứng đây chờ anh đi à? Hạnh phúc quá, anh cứ mong mãi cho trời nhanh tối để đến với em đấy. Nghe mà ghét, nhưng vì phép lịch sự, Mai Lan nói: anh vào nhà đi, ba mẹ đang chờ anh ở trong nhà đấy. Nam dắt cái SH đi vào, bụng chắc mẩm, kiểu gì hôm nay cũng được mời người đẹp đi chơi. Mai Lan mặc kệ, cô cứ để cho Nam ngồi nói chuyện với ba mình ở bên trong, còn cô đứng ở cổng, nóng ruột ngóng Hải Anh. Được khoảng 15 phút thì một chiếc xe hơi chở tới. Người cô run lên vì hồi hộp. Khi kính xe hạ xuống, cô nhận ra đó là anh. Hải Anh tắt máy bước xuống, nhìn anh thật lịch lãm, cứ như một doanh nhân trẻ, khiến con tim của cô lại một lần nữa đập rộn lên thổn thức. Thế nào, đúng hẹn chưa? Không ngờ là nhà cô ở đây đấy, tôi đi qua chỗ này thường xuyên mà. Xuyệt, nó bé bé tôi không kẻo lộ hết. Địch đang ở bên trong đấy, anh phải đóng cho đạt vào, không là sôi hỏng bỏng không hết. Muốn đóng đạt ấy thì cô phải thay đổi cách xưng hô đi. Ai lại nói chuyện với người yêu mà cứ anh tôi thế? Anh liệu hồn đấy, tôi là người yêu của anh hồi nào? Thế cô chả vừa nói là nhờ tôi đóng vai người yêu là gì? Thôi nhập vai đi, thế tối nay có đi chơi luôn không để tôi còn diễn? Cứ vào diện kiến ông bà đi đã. Chờ chút, để tôi lái xe vào trong nào. Mai Lan lùi hẳn người sang một góc để cho Hải Anh vào trong sân. Cũng may nhà cô cũng được xây theo lối biệt thự, nhà kiểu vườn Thái nên cũng khá rộng. Có vẻ như ông bà Hảo Phượng bên trong đã nghe tiếng xe hơi nên đều ngó cổng ra ngoài. Đèn pha của chiếc Mercedes cực sáng rọi tới đâu, làm sáng cả không gian tới đó. Hải Anh mở cửa bước ra, trên tay là một giỏ trái cây. Hai người nháy mắt cho nhau, xem chừng hợp đồng rất ăn ý. Rồi anh mới theo chân Mai Lan tiến vào. Mai Lan dẫn Hải Anh sánh bước bên nhau, cùng một lượt đi vào trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Nam đứng hình mất mấy giây và ngầm nhận ra đối thủ trước mặt vô cùng nặng ký. Xin giới thiệu với cha mẹ, đây là Hải Anh, bạn trai của con. Giới thiệu với anh, đây là ba mẹ em. Còn đây là anh Nam, bác sĩ, bạn đồng nghiệp cùng khoa. Hai người làm quen với nhau đi. Con chào hai bác ạ. Hải Anh cất tiếng, đoạn anh quay sang nhìn phía Nam chìa tay ra. Chào anh. Nam miễn cưỡng phải chìa tay ra bắt. Anh sượng mặt muốn độn thổ ngay lập tức. Chẳng ngờ lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Ông bà Hảo Phượng nhất thời đứng hình. Chẳng ngờ con Mai Lan lại đưa bạn trai đến đây thật. Tự nhiên ông cảm thấy ngại với Nam. Nhưng đúng như con gái ông nói, nếu ông bà cứ cố tình ép nó lấy người không yêu thì cũng không hạnh phúc. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Thôi cứ để từ từ tìm hiểu xem cái cậu bạn trai mới của nó thế nào rồi tính tiếp. Cả ông Hảo và Nam đều thấy khó xử, biết ngồi đây chỉ thêm ngại ngùng và thừa thãi, nên Nam đứng lên xin phép, lại cớ rằng có việc đột xuất nên phải về. Anh cúi đầu chào bố mẹ Mai Lan rồi cũng lịch sự bắt tay chào Hải Anh, ra sân lấy xe để về. Tự nhiên Nam thấy mình quá bình thường. So ra với anh chàng vừa đến đây thì cái xe SH của anh thật nhỏ bé. Nó khiêm tốn nép mình bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng nhường kia. Bất giác anh chua chát nghĩ thầm, Lan yêu anh chàng kia là phải thôi, chỉ có anh ta mới xứng tầm với cô. Nam lên xe phóng vút đi trước cái vẫy tay từ biệt của Mai Lan. Bên trong, ông Hảo bắt đầu mở cuộc sát hạch Hải Anh. Nhà cậu có ở gần đây không? Chắc cậu cũng làm gần con Mai Lan hả? Dạ, nhà con ở quận 3, con làm bên công ty sản xuất thép X ạ. Bà Phượng cũng hỏi thăm Hải Anh về gia đình và tuổi tác của anh. Hải Anh rất ngại khi phải tiếp xúc với các bậc phụ huynh kiểu này, nhưng đã hứa giúp Mai Lan thì đành phải giúp cho chót. Anh thầm rủa cô gái này khi không lại đưa anh vào làm bia đỡ đạn vậy. May Mai Lan cũng đã xen vào gỡ bí cho anh, chứ không e là mấy lần xém lộ tẩy. Nói chuyện một lúc thì ông bà Hào cũng tế nhị bỏ lên lầu cho đôi trẻ tâm sự. Nhưng Hải Anh biết họ vẫn để tai đến hai người, nên anh đi ra ngoài sân nhà Mai Lan cho thoáng. Cô hiểu ý anh. Đi ra, anh lại cất giọng châm chọc. Cô phải trả công cho tôi thật là xứng đáng đó nha, vì đã cứu cô một bàn thua trông thấy đấy. Tính tiếp xem bước tiếp theo thế nào đi. Chứ tôi thấy ba mẹ cô là người nghiêm túc, không thể lừa ông bà mãi được đâu. Mà cái cây si hồi nãy cũng được đấy chứ. Sao cô không gật đầu phát đi cho rồi? Thật là tội nghiệp anh ta. Tự dưng tôi lại có thêm một kẻ thù bất đắc dĩ. Anh ngừng ca thán đi được không? Mà sao tôi gửi lời mời kết bạn Facebook anh không add hả? Kêu nó vừa thôi chứ. Xin cô đấy, tôi ít dùng mạng xã hội lắm, lập lên cho có thôi chứ mấy khi tương tác đâu. Tôi không thích sống ảo. Anh nói vậy là nói tôi sống ảo phải không? Thanh không vào nhà nói chuyện à? Đứng đây hoài mỏi chân đó. Tôi chỉ đứng một lát rồi về thôi. Về cho ai đó còn đi chơi. Tôi ở đây làm kỳ đà cản mũi hả? Anh ta đúng là khó ưa, người gì đâu mà khô như ngói. Mai Lan bực bội hức một tiếng rồi quay đi. Hải Anh bật cười nói: cô đã ngấp nghé 30 mà bản tính vẫn như trẻ con ấy, động tí là dỗi. Thế nên cô hợp với Uyên Thảo là đúng rồi. Còn mẹ đang nhắc cô đấy, cô có chiêu gì mà nó nghiện cô còn hơn cả tôi. Mẹ tôi cũng vậy, suốt ngày nhắc tới cô cứ như là họ bị bỏ bùa vậy. Hai người cứ đứng và nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt như thế. Trên lầu 2, ông Hảo nói với vợ: bà thấy cậu kia thế nào, có tin được không? Chưa biết ông ạ, cậu ta mới đến lần đầu, sao mà đánh giá hết được. Chỉ mong cậu ấy là người tốt cho con Mai Lan cậy nhờ, chứ nó cũng có còn trẻ nữa đâu mà kén với trả chọn. Một thời gian sau, lúc này Mai Lan đã rất thân thiết với bà Linh và bé Uyên Thảo. Dường như cô và Hải Anh vẫn có một khoảng cách vô hình không thể nào san phẳng. Mấy vệ tinh của cô thì trừ Nam là tự động rút lui sau cái dạo nhìn thấy Hải Anh ở nhà Mai Lan, còn mấy anh chàng kia vẫn kiên trì bám đuổi, mặc cho người đẹp thờ ơ. Chẳng ai biết rằng trái tim Mai Lan đã bị Hải Anh đánh cắp. Cô đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ một phía, bởi vì anh chưa một lần nói tiếng yêu cô. Mỗi lần Mai Lan đến chơi và khi họ gần nhau thì cô chỉ nhận được những câu chọc tức của Hải Anh mà thôi. Cô biết anh là một người tốt, anh vẫn nhiệt tình đóng vai người yêu và đều đặn mỗi tuần đến nhà cô chơi một lần. Ba mẹ cô thi thoảng lại nhắc con gái có thì và mong hai người nhanh làm đám cưới, song họ đâu có biết đó chỉ là một màn sắp đặt của cô con gái đầy cá tính mà thôi. Một năm sau, đang thăm khám cho một bệnh nhi thì Mai Lan có điện thoại. Cầm máy lên nghe, cô giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ vừa nói vừa khóc trong máy. Ôi con ơi, nhà mình mất tất cả rồi. Ba con bị phá sản, công ty bị siết nợ, nhà cũng sắp bị ngân hàng niêm phong rồi. Mai Lan chạy ra hành lang, cô run rẩy hỏi dồn: mẹ, mẹ nói gì ạ? Mẹ nói có thật không? Nhà mình... rồi ba con đâu? Ba con có làm sao không? Mẹ phải hết sức bình tĩnh, lát con sẽ xin phép về sớm. Mẹ đừng có làm điều gì dại dột, hãy động viên ba con. Rồi cô lại bấm máy gọi cho ba. Phải gần hết hồi chuông mới thấy giọng ông Hảo cất lên mệt mỏi: con à, mất hết rồi con ơi. Nhà mình bây giờ trắng tay rồi. Bà xin lỗi mẹ và các con. Bà bất lực. Ba, ba hãy bình tĩnh. Công ty là sẽ có cách giải quyết. Ba đừng bi quan nhé. Ba đang ở nhà phải không? Con sẽ về ngay. Ba mẹ chờ con. Rồi ngay lập tức cô vào phòng trưởng khoa, bảo là nhà có việc gấp, rồi xin nghỉ đột xuất một ngày. Bởi vì Mai Lan là một bác sĩ rất tận tâm và có trách nhiệm, rất ít khi cô xin nghỉ như thế này, nên vị trưởng khoa cũng đoán được cô đang có việc quan trọng, nên anh không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu nói: em cứ nghỉ đi, khi nào giải quyết xong công việc thì vào nhé. Nếu có gì khó khăn cứ điện cho anh. Nhìn mặt em đang tái đi rồi đấy, cứ bình tĩnh mới giải quyết được công việc. Nếu mà điểm bệnh chưa xong, em mà giao lại cho bác sĩ Thái. Thôi em về đi. Em cảm ơn trưởng khoa ạ. Nói xong cô đi như chạy về phòng, đóng cửa thay vội chiếc áo blue ra, rồi đi xuống thang máy lấy xe. Trên đường đi lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong ba mẹ đều bình an. Cô biết thời gian trở lại đây, công việc làm ăn của ba không được suôn sẻ. Mấy tháng trước ba đã nói cho cô biết về tình trạng khó khăn của công ty, nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe một tin động trời như vậy. Ba bị phá sản đồng nghĩa mọi tài sản của công ty sẽ bị tịch biên và phát mãi để trả nợ. Mẹ còn nói ngôi nhà đang ở của gia đình tới đây cũng sẽ bị ngân hàng niêm phong, bán đấu giá để thu hồi nợ nữa. Lòng đau như sát muối, Mai Lan thương ba, thương mẹ và thương cả gia đình mình. Tới đây không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tự dưng nước mắt của cô trào ra mặn chát nơi khóe miệng. Vừa về tới nhà, dựng xe ở sân rồi đóng cổng lại, Mai Lan như cảm nhận được sự nặng nề tỏa ra từ bên trong. Bà Phượng đang ở trong nhà thấy con gái về thì nước mắt ngắn nước mắt dài đi ra. Con ơi, thế là mất hết rồi, chỉ còn ít ngày nữa ngôi nhà này sẽ không còn là của chúng ta. Mẹ bình tĩnh lại đi ạ. Ba con đâu? Vào nhà đi mẹ, và kể cho con nghe xem sự thể thế nào. Vào đây, ba con đang ở trong nhà. Bà Phượng vẫn chưa thôi sụt sịt. Ông Hảo đang ngồi thử người trong phòng, ngước lên nhìn con gái bằng đôi mắt buồn bã. Ông bắt đầu kể. Ông nói công ty phá sản, bây giờ còn nợ tiền ngân hàng, tiền của công ty tài chính và lương của công nhân 3 tháng nay chưa thanh toán. Bây giờ chỉ còn cách bán toàn bộ tài sản của công ty để trả nợ cho các bên. Ngay cả ngôi nhà này cũng phải bán nốt thì mới đủ tiền trả cho ngân hàng. Vậy thì nhà cô sẽ đi đâu? Đi ở thuê ư? Đang từ một ông chủ doanh nghiệp nay bỗng trắng tay, gia đình khánh kiệt, thử hỏi ba mẹ cô công sốc sao được. Ba ơi, ngôi nhà này của mình bên ngân hàng định giá bao nhiêu ạ? Khoảng gần 20 tỷ con ạ. Bán bên ngoài thì giá sẽ cao hơn, nhưng mà thời gian quá gấp, cũng không tìm được đâu ra người mà để bán. Đến ngày đáo hạn mà mình không trả nợ thì ngân hàng sẽ niêm phong. Bao giờ tới ngày đáo hạn hả ba? 1 tháng nữa. Thời gian đó không phải là dài. Ba biết làm sao đây? Ba làm khổ mấy mẹ con rồi, còn thẳng ra tiến nữa. Đúng là số tiền ấy quá lớn, cô con nằm mơ cũng không nghĩ ra cách nào để giúp ba. Đành rằng tài sản của công ty đều phải bán đi. Nhưng ngôi nhà này là cái nôi sinh ra hai chị em cô. Nó đã chứng kiến cô và Gia Tiến lớn lên với biết bao kỷ niệm. Không còn cách nào khác, ba mới phải bán nhà. Thương ba quá. Cô nặng nề cất tiếng. Không còn cách nào khác hả ba? Hết cách rồi con. Phải bán căn nhà này đi mới đủ tiền trả nợ. Ba đau lắm. Ngôi nhà này nó gắn liền với chị em con từ tấm bé. Hai đứa được sinh ra và lớn lên ở đây. Ba xin lỗi, ba thật là vô dụng. Dạ thôi, đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi ba. Mình cũng phải học cách chấp nhận. Điều quan trọng nhất là ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho tụi con. Cũng nhiều gia đình phải đi ở nhà thuê, họ vẫn sống vui đấy. Cứ lạc quan lên ạ. Sức khỏe của ba mới là thứ quan trọng nhất. Nhà mình sẽ làm lại từ đầu. Ông bà Hảo Phượng ngước đôi mắt cảm động nhìn con gái. Họ cảm thấy được an ủi phần nào với cô con gái hiểu chuyện và rất thương cha mẹ. Đang động viên ba mẹ thì tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Mai Lan giật mình. Là Hải Anh gọi. Cô kín đáo cầm điện thoại lên lầu ba để nghe. Không biết anh gọi cho cô vào giờ này là có việc gì. Alo, là tôi đây. Sao trời? Này cô có trực không đấy? Trực xong đến nhà tôi nhá. Con Uyên Thảo nó muốn... Uyên Thảo muốn gì hả anh? Hôm nay tôi không trực về nhà có việc. Tôi đang ở nhà, để chiều tôi ghé lại. Hải Anh thấy Mai Lan có vẻ buồn sau câu nói thì anh sững lại. Bình thường anh gọi điện cô vui vẻ lắm cơ mà. Định hỏi thêm nhưng thấy Mai Lan đã cúp máy thì liền thôi. Trong lòng anh dấy lên nỗi thắc mắc, không biết là cô có vấn đề gì không. Thời gian trôi qua thật nhanh. Loáng cái Mai Lan đã là bạn của gia đình Hải Anh được hơn 1 năm. Con bé Uyên Thảo hầu như đã quên hẳn mẹ mà suốt ngày chỉ nghĩ đến cô Mai Lan. Bà Linh, mẹ anh mới đầu còn gợi ý, nhưng mấy hôm nay bà nói thẳng và mong anh tiến tới với Mai Lan. Bà nói người chu đáo tình cảm như cô hiếm lắm. Nếu anh không nhanh có khi mất đi cơ hội ngàn năm. Hải Anh thì vẫn sợ. Cứ mỗi lần anh định mở lòng thì hình ảnh phản bội của anh Hồng lại hiện lên, khiến con tim của anh nguội lạnh. Vậy là muốn cố gắng cũng không được. Chiều đó Mai Lan ghé nhà Hải Anh đã thấy anh đích thân ra mở cổng, đưa giỏ trái cây cho anh. Cô hỏi sao anh về sớm thế? Bình thường tôi thấy anh về muộn cơ mà. Tôi về sớm đưa con bé đi mua đồ. Nó thích mấy cái váy búp bê mà tôi thì không dành mấy thứ đó. Thế nên con nhóc nó mê đòi bằng được cô á. À thì ra là vậy. Mai Lan đi vào trong nhà, người cô phảng phất mùi nước hoa thơm nhẹ, khiến cho Hải Anh bất giác hít sâu một cái. Cô bé thấy cô Mai Lan đến thì vui không để đâu hết. Nó đu lên cổ của cô rồi thơm đánh chụt một cái vào má của cô, khiến Hải Anh sững sờ. Chưa hết cô nhóc còn nói một câu làm cho hai người ngượng đỏ cả mặt. Cô Mai Lan, con thích cô là mẹ của con. Cô ở đây thì con không phải mong cô nữa, vì ngày nào cũng được gặp cô. Thẹn thùng giây lát, Mai Lan mới ngập ngừng cất giọng như đang nói với chính mình. Cô đâu có ở đây được chứ. Mặc dù cô Dũng biết rất yêu Uyên Thảo, thi thoảng cô vẫn đến thăm con mà. Không, nếu như cô lấy chồng thì chồng cũng sẽ giữ cô lại. Rồi cô lại có em bé, cô không thể đi được. Nói rồi cô bất chợt buông cô ra rồi chạy đến bên ba nói. Ba, con yêu cô Mai Lan, sao ba không yêu cô ấy? Ba cưới cô Mai Lan đi ba, con muốn cô ấy ở nhà mình. Thôi con vào thay đồ đi để ba chở đi mua đồ. Chuyện của người lớn con không hiểu được đâu. Con thay đồ rồi nhưng ba phải hứa là ba sẽ cưới cô Mai Lan cho con cơ. Lời lẽ của đứa trẻ thật là ngây thơ trong sáng, nó làm cho hai người nhất thời không nói được gì. Bà Linh đang ở trong nhà bước ra, có lẽ bà cũng đã nghe thủng những câu nói của cô cháu gái. Để phá tan đi bầu không khí e ngại, bà vui vẻ cười vang nói: "Được vậy thì còn gì bằng, hai đứa mà đến được với nhau thì tốt quá. Chỉ sợ Mai Lan chê Hải Anh nhà bác thôi, nó lại mang tiếng một đời vợ, lại có con riêng, còn con trẻ đẹp lại tài sắc vẹn toàn thế này. Mà thôi, biết đâu đó là duyên trời nhỉ. Bác cũng luôn ước ao có một người con dâu như con." Mai Lan thẹn thùng không nói được gì cả. Bà Linh nói tiếp: "Thôi hai đứa đưa con đi mua đồ đi rồi về sớm để ăn cơm nhé. Mẹ sẽ cùng với chị giúp việc ở nhà nấu ăn. Có cả ba thứ mà các con đều thích, mẹ chờ cơm đấy." Bà Linh thật là khéo léo trong giao tiếp. Nhờ có vậy mà Mai Lan bớt đi vẻ ngại ngùng. Sau khi chọn cho cô nhóc một số món đồ yêu thích, đến một gian hàng nước hoa, Hải Anh dừng lại nói với Mai Lan: "Cô chọn mẫu đi, tôi sẽ mua tặng cho cô một lọ." "Thôi cảm ơn anh, tôi vẫn còn nhiều nước hoa lắm. Chai bữa anh tặng sinh nhật vẫn còn." "Có nhiều loại cho cô thay đổi mà. Chứ tôi nhớ là chai Chanel số 5. Hay bây giờ dùng thử thương hiệu Lancôme nhé. Dòng nước hoa này ngọt ngào, các cô gái hay rất ưa chuộng." "Đúng rồi đó, ba mua tặng cô Mai Lan đi ba." Hải Anh chưa biết Mai Lan thích loại nào trong số đó thì liền khích lệ: "Cô đừng ngại, cứ lấy đi rồi dùng thử cho tôi xem." "Anh đừng có nói là mua để trả công tôi đó nghe." "Hoàn toàn không." Vậy là Mai Lan chọn một chai của Lancôme. Cô bán hàng thấy họ đi cùng một bé gái dễ thương thì lấy lòng ngay: "Anh chọn dòng này cho chị là tuyệt vời đấy ạ. Bé gái xinh xắn dễ thương quá, nhìn đẹp y như mẹ ấy." Tóm đó là một buổi tối đặc biệt của Mai Lan, chính thức làm cho cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác.